Mộng đào hoa, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quyết định đích thân vào bếp nấu cho Kỳ Minh Thời một bữa để cảm ơn anh vì bữa ăn trong lúc tôi đang hầm sườn. Kỳ Minh Thời gửi tin nhắn đến liên tiếp vài tấm ảnh. Tôi mở ra xem, là ảnh Chu Nghiễn Thư ở sân bóng rổ. Có lẽ là tụ tập với bạn học cũ, nhưng tấm nào cũng là cảnh anh tôi kéo áo lau mồ hôi hoặc nhận nước từ các chị gái xinh đẹp. Tôi cau mày. Chu Nghiễn Thư gần đây ăn uống hơi quá đà, lớp cơ bắp mỏng manh của anh đúng là sắp không giữ nổi nữa. Tôi định để lại một bình luận trêu chọc, không ngờ Kỳ Minh Thời lại gửi đến một loạt tin nhắn. Trời ạ, đúng là không có đạo đức đàn ông. Đàn ông đàng hoàng ai lại tùy tiện kéo áo lau mồ hôi chứ? Cơ bụng là thứ riêng tư, có thể để người khác nhìn sao? Mặc dù cậu ta chẳng có cơ bụng gì, dù sao anh cũng không tùy tiện khoe cơ bụng. Chắc là do gia giáo nhà anh tốt hơn, anh thật sự không ưa nổi cậu ta. Tôi bật cười, cảm thấy Kỳ Minh Thời quá ác cảm với anh trai tôi rồi. Tôi nhắn lại, anh có thể bớt soi mói được không? Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với anh cả, vậy mà anh cứ tỏ thái độ như thế. Dù gì hai người cũng mỗi người một nơi, không liên quan gì đến nhau. Nhưng anh ấy quay về rồi, chuyện đó cũng chẳng tránh được. Anh có thể rộng lượng hơn một chút không? Nếu không sau này hai người gặp nhau thì phải làm sao? Đối phương đang nhập tin nhắn. Tôi kiên nhẫn chờ, 1 phút, 2 phút, anh không trả lời à? Lần này Kỳ Minh Thời trả lời rất nhanh. Anh trả lời bằng sự im lặng. Tôi phì cười, đúng lúc này, tôi ngửi thấy mùi khét. Vội vã nhắn tin cho anh. Tôi ngửi thấy mùi cháy rồi. Kỳ Minh Thời nhắn lại với giọng điệu cực kỳ lười biếng. Ồ, có lẽ là CPU của anh bị cháy rồi. 15 Kỳ Minh Thời bị ngã. Lúc chơi bóng rổ, Chu Nghiễn Thư thực hiện một cú úp rổ mạnh mẽ. Kỳ Minh Thời nhảy lên tranh bóng, kết quả trẹo chân. Vì anh trai tôi bận công việc, nên nhiệm vụ đưa Kỳ Minh Thời đi kiểm tra rơi vào tay tôi. Chuyện đó cứ để anh lo, chi phí thuốc men chúng ta sẽ thanh toán, cả tiền taxi nữa. Đừng để người ta nói chúng ta nhỏ mọn. Anh, sao anh có thể đẩy việc này cho em? Chu Nghiễn Thư thở dài. Anh không cố ý làm cậu ta bị thương, dù anh không thích cậu ta, nhưng cũng không đến mức ra tay thật. Anh chợt khựng lại, như thể vừa nghĩ ra điều gì. Mà khoan, có khi nào cậu ta vừa chơi vừa nghĩ đến chuyện gì đó, bị phân tâm nên mới tự làm mình ngã không? Có thể là cậu ta vừa nhớ ra hồi cấp 3 anh không tham gia đánh nhau nhưng vẫn bị ghi tên vào sổ, thế nên lương tâm cắn rứt rồi té nhào. Tôi không còn gì để nói. Tôi vội vàng cúp máy trước khi Chu Nghiễn Thư bắt đầu kể lại chuyện năm xưa anh bị ghi tên vào sổ kỷ luật ngay trước kỳ thi đại học. Khi tôi đến bệnh viện, Kỳ Minh Thời đã chụp phim xong. Bàn chân hơi đỏ và sưng nhẹ. Không sao, chỉ là bị chật khớp nhẹ. Anh vẫn thản nhiên như không. Tôi nhìn chân anh, cau mày nói. Sưng to thế này mà còn bảo không sao. Kỳ Minh Thời dựa vào mép giường, khẽ nhớn mày. Em lo lắng cho anh à? Dĩ nhiên rồi. Ánh mắt Kỳ Minh Thời thoáng dịu lại. Tôi đứng GHCSN anh thì nhẹ nhàng ôm eo tôi. Cảm giác này có chút ngọt ngào. Tôi hôn lên môi anh một cái. Anh cũng dễ dỗ dành ghê. Kỳ Minh Thời lập tức biến sắc. Anh cười nhạt. Ồ, thế ai là người khó dỗ dành? Chu Nghiễn Thư à? Tôi chớp mắt ngây thơ. Anh làm sao thế? Đúng là anh ấy không dễ dỗ dành mà. Hồi nhỏ, có lần tôi quấn quýt bên anh trai hàng xóm một cậu bạn học giỏi, luôn giúp tôi làm bài tập. Chu Nghiễn Thư đã hỏi tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em thích anh làm anh trai, hay thích cậu ta làm anh trai? Tôi ngang bướng đáp, em thích anh ấy, thế là Chu Nghiễn Thư giận dỗi không thèm để ý đến tôi. Dỗ thế nào cũng không chịu nguôi ngoai, cuối cùng phải nhờ ba mẹ ra mặt hòa giải. Kỳ Minh Thời cười khẩy, hai người là thanh mai trúc mã à? Anh nhấn mạnh hai từ. Trúc mã, với giọng điệu đầy châm chọc. Cậu ta hồi nhỏ yếu ớt như thế, sao bây giờ lại khỏe thế được nhỉ? Anh có cần nói móc thế không? Tôi bắt đầu khó chịu. Kỳ Minh Thời hừ lạnh. Anh đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi nghiêm túc nhìn anh. Anh đang muốn chia tay với em à? Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. Chia tay, anh cười nhạt, giọng nói đầy chế giễu. Anh còn tưởng quan hệ của chúng ta chỉ là chấm dứt, thôi chứ. Tôi ngỡ ngàng, tôi coi anh là bạn trai, còn anh chỉ xem tôi là bạn giường, như có một xô nước đá đổ ập xuống đầu tôi. Nước mắt dâng tràn, Kỳ Minh Thời hoảng hốt, L, I, E, M mở môi một cái. Anh không có ý đó. Tôi không để anh nói tiếp, chủ động tấn công trước. Anh nói đúng lắm. Vậy tối nay mình đặt phòng đi, coi như lần cuối cùng. Môi Kỳ Minh Thời run run, nhưng rất nhanh, anh khôi phục lại dáng vẻ bất cần. Được thôi, nhưng chân anh vừa bị thương, lần này em phải chủ động đấy nhé. Tôi kéo tay anh đứng dậy, anh chỉ cần nằm yên là được. Cách Trương.